Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, ngàn năm trước sự. Con rối thân tuy rằng một tấc cao, nhưng là quỷ vương quỷ thân. Đó là thon dài a. Ngọc Tế cúi đầu hỏi quỷ vương, chúng ta như thế nào phá phong? Quỷ vương ngửa đầu xem Ngọc Tế, tìm Ngọc Thiên Âm di vật ở tam giới chi loạn trước. Ngọc thị lịch đại gia chủ đều sẽ đi cửu u xem hắn. Nhưng tam giới chi loạn Ngọc Thiên Âm sau khi chết, Ngọc thị nhất tộc liền rốt cuộc không ai đi qua cửu u. Ngọc gia nhà cụ có một tòa nguy nga duyên màu xám 10 tầng tháp cao, tháp môn dày nặng tối tăm, là vạn năm trầm thiết kiến tạo, an toàn tính năng tạc cao. Ngọc thị một mạch truyền thừa mấy ngàn năm, sách cổ thành đôi. Thiên văn địa lý trận pháp bí tịch đều siêu tập không ít. Đều đôi ở thư trong tháp, Ngọc Tế cắt vỡ ngón trỏ. Dùng cận tồn một tia nội tức, đôi tay ở tháp trên cửa nhanh chóng vẽ bùa, ầm ầm ầm mơ siêu cuối cùng một bút rơi xuống. Trầm trọng cửa sắt chậm rãi mở ra, phát ra nặng nề như sấm tiếng vang. Mặt đất ẩn ẩn chấn động, tháp môn có lịch đại Ngọc thị gia chủ bố trí tránh trần trận. Cho dù mười mấy năm chưa từng có người tiến đến quét tước, tháp nội cũng sạch sẽ đến không có một tia bụi đất. Ngọc Tế đứng ở cửa, nhìn rậm rạp kệ sách, cái này tòa nhà hình tháp tổng cộng 10 tầng. Thời gian càng lâu xa thư tịch liền càng chân quý, phóng tầng lầu liền càng cao. Quỷ vương khoanh chân ngồi ở Ngọc Tế đầu vai. Ta phong ấn sớm nhất hẳn là ở tam giới chi loạn sau. Đi tìm 1000 năm trước thư tịch. Ngọc Tế thẳng đến thứ 9 tầng, hắn nhớ rõ. Thứ 9 tầng phóng chính là hơn 1000 năm trước đến hơn 2000 năm trước thư, Ngọc Tế mang. Theo quỷ vương một đường xuyên qua đi, không có nhìn đến bất luận cái gì trận pháp đồ cuốn. Cùng Ngọc Thiên Âm có quan hệ thư tịch nhưng thật ra ở cuối cùng một loạt trên giá. Tìm được rồi mấy quyển hơn 1000 năm trước thư tịch. Nhưng giải rác chỉ có mười mấy bổn, Ngọc Tế cẩn thận lật xem một lần. Đều là một ít lão tổ tông du ký hoặc là nhân vật truyện ký. Không có bất luận cái gì có giá trị tin tức, Ngọc Tế đem ánh mắt đặt ở trong một góc. Lung tung rối loạn chất đống cái dương thượng. Cái dương là cây trúc biên chế. Không biết đã qua đi nhiều ít năm, còn phiếm nhàn nhạt trúc hương cùng mặc hương, trong dương phóng đều là một ít tổ tông ghi chú, Ngọc. Tế đem có chút ố vàng bút ký, thật cẩn thận đến quán bình ở dương đắp lên, một tờ xem siêu quỷ vương khoanh chân ngồi ở Ngọc Tế đầu vai. Đi theo cùng nhau xem siêu bút ký thượng cơ bản đều là một ít sách cổ cùng phù thuật tâm đắc. Thực chân quý, nhưng đối với hiện tại vội vàng muốn biết cửu u phong ấn Ngọc Tế tới nói. Không phải quan trọng nhất, Ngọc Tế không tìm được có quan hệ quỷ vương phong ấn ghi lại cùng phá. Giải biện pháp, nhưng là ở cuối cùng một cái dương. Tìm được rồi có quan hệ với hơn 1000 năm sự tình đôi câu vài lời, công nguyên 998 năm 4 nguyệt. Mao cương hoành hành, ngày ngủ đêm ra, quấy dày xúc vật, sát chi bất tận, công nguyên 999 năm 4 nguyệt. Mao cương chưa hết lại hiện phi cương. Nhảy bước mau mà xa, đêm tập dân xá, hỉ thực máu tươi, dân tâm yêu yêu, các phái toàn phái tuổi trẻ đệ tử xuống núi trừ yêu, công nguyên 1000 năm 12 nguyệt. Hiện ra du thi, chịu nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ, bay vút lên nhảy lên, chuyên thực tinh phách, dân tâm hoảng sợ, tam giới tinh anh đệ tử ra hết, chém giết tà ám, công nguyên 1002 năm 5 nguyệt, chợt hiện hung thi. Xé người huyết nhục hút nhân tinh phách, yêu nhân hai tộc huyết lưu khắp nơi, tình anh đệ tử không địch lại, tử thương thảm trọng, dân chúng lầm than, công nguyên 1002 năm 6 nguyệt, ngộ ứng nhân giới chi chủ Mộc Phong chân nhân chi mời. Xuất thuật sĩ một mạch đệ tử 3000, liên hợp yêu, người hai giới tinh anh, chu diệt hung thi, công nguyên 1007 năm 11 cuối tháng. Hiện không hóa cốt, mặt mũi hung tợn trí lực siêu quần, thượng nhưng phi thiên đấu yêu long, hạ nhưng nhập minh giới đạm la sát, làm hại tam giới, công nguyên 1008 năm 2 nguyệt, dọ thám biết không hóa cốt ẩn thân chỗ, Ngô Đêm xuất Ngọc Thị nhất tộc tinh anh Phó Quỳnh Lâm mai phục. Thề Chu Sát này liêu, còn tam giới dân an. Ngươi chờ, đãi Ngô về, bản chép tay dừng ở đây, khoảng thời gian trước độ âm trận khiến cho chín khúc đoạt âm đại trận. Chín khúc đoạt âm trận lại khiến cho ngàn năm một ít việc, Miêu Ương nói lịch sử ghi lại chỉ do hạt. Bè, nói ngàn năm tiền tam giới chi loạn không phải đánh lộn, hiện tại xem. Tam giới là liên thủ đấu cương thi, đế đô Bắc giao rừng sâu, bị đạo gia kim cương dương hỏa phù phong ấn vây thần bí đồ vật. Chẳng lẽ chính là ngàn năm trước bị các tiền bối phong ấn cương thi? Nhưng vì cái gì phong ấn, mà không phải trực tiếp tiêu diệt? Ngọc Tế đem trang sách phiên trở về, ở trang sách dưới chân. Ngọc Tế nhìn đến một hàng chỉnh tề chữ nhỏ. Bút tích cùng viết nhật ký chủ nhân nhất trí, Ngọc Thị gia chủ. Ngọc Thiên Âm lưu, là Ngọc Thiên Âm bút ký. Ngọc Thiên Âm, ngàn năm trước kinh tài diễm diễm nhân vật, Ngọc Tế thường nghe cha mẹ nói lên quá. Nói Ngọc Thiên Âm sư tổ là lúc ấy huyền học giới thiên phu tối cao giả. Từng cùng yêu chủ làm bạn tương du tam giới. Đem thuật sĩ một mạch mang lên huyền giới đỉnh. Khí phách hăng hái, phong hoa tuyệt đại, chỉ tiếc. Tuổi xuân chết sớm mơ siêu đối với Ngọc Thiên Âm nguyên nhân chết, Ngọc Thị nhất tộc không có ghi lại, nhưng tam giới lại có truyền thuyết, chỉ là cùng lịch sử ghi lại tam giới chi loạn giống nhau vô nghĩa, nói ngàn năm trước quỷ yêu hai. Giới hãm hại nhân tộc phấn khởi phản kháng, Ngọc Thị nhất tộc thiên kiêu Ngọc Thiên Âm ở cùng yêu tộc chém giết khi. Bị yêu chủ đánh lén diệt sát, Ngọc Thị có lẽ chính là bởi vậy suy bại, nhưng từ Ngọc Thiên Âm bút ký. Thượng xem, nhà hắn tổ tông cùng Ngọc Thị tinh anh có rất lớn tỷ lệ là cùng không hóa cốt chém giết khi chết. Trận nhìn Ngọc Thiên Âm cuối cùng một câu đãi Ngô về. Ngọc Tế không thể nói đến chính mình là cái gì cảm thụ, Ngọc Tế bắt tay nhớ sửa sang lại hào. Tỉ mỉ đến đặt ở một bên. Đi lấy trong dương mặt khác mấy quyển bản chép tay, ngàn năm trước tam giới chi loạn. Là bởi vì cương thi, quỷ vương có một chút không một chút khảy Ngọc Tế bên tai tóc mái. Nói, có người được đến một quyển luyện thi tà thuật, luyện vô số hung thi, muốn xưng bá tam giới. Ban đầu là một ít dã thú thi thể, sau lại là người chết, lại sau lại là người sống. Cuối cùng, hắn đem chính mình luyện thành không hóa cốt. Phi thiên xuống đất không gì làm không được, lại tiến thêm một bước chính là thi thiên, có thể thoát ly luân hồi, quỷ vương chống cằm, chỉ tiếc ở cuối cùng một bước thất bại trong gang tấc. Thần trí đánh mất, thành quái vật, tùy ý tàn sát sinh linh, Ngọc Thiên Âm dẫn dắt Ngọc Thị thượng trăm tinh anh con cháu. Cùng không hóa cốt đồng quy vu tận ở Quỳnh Lâm Mơ Siêu, Ngọc Tế, lúc ấy. Có hung thi bị để sót sao? Sau lại vì cái gì có tam giới chi loạn, quỷ vương không chút để ý nhìn Ngọc Tế chính lật xem bút ký. Vậy không biết, luyện thi bí tịch bị ngay lúc đó nhân chủ Mộc Phong tìm được. Minh chủ cùng Ngọc Thị tộc nhân chủ Trương Tiêu hủy, yêu chủ cùng nhân chủ lại ra sức khước từ tam giới đệ nhất nhân Ngọc Thiên Âm. Dẫn dắt mấy trăm Ngọc Thị con cháu tự bạo mới có thể chém giết không hóa cốt. Là cỡ nào cường đại, ở kiến thức quá như vậy lực lượng lúc sau. Ai có thể không tâm động, Ngọc Tế lại đổi một quyển bút ký. Nhân tâm không đủ, kia quyển thư tịch đại khái là tam giới chi loạn nguyên nhân, trong lịch sử nhân. Chủ nhóm lòng mang thiên hạ, quả nhiên tất cả đều là bậy bạ, Ngọc Tế không chút để ý lật xem Ngọc Thiên Âm bút ký. Rồi sau đó thấy được một ít không giống nhau đồ vật công nguyên 996 năm ba nguyệt. Ta 16 tuổi, tùy cha mẹ nhập yêu giới mừng thọ. Xuân Phong đắc ý khi mới gặp yêu chủ. Tuấn giật tiêu sái, thiên nhân chi tư, công nguyên 996 năm sáu nguyệt. Hạ Hà nở rộ, với Sở Châu bờ sông tái ngộ yêu chủ. Nói cười yến yến hoặc lòng ta, công nguyên 998 năm ba nguyệt. Ta 18 tuổi, trưởng Ngọc Thị vạn yêu võng, vì Ngọc Thị gia chủ, phụ Ngọc Thị nhất tộc vinh nhục công nguyên 998 năm ba cuối tháng. Yêu chủ ứng ta 10 năm làm bạn chi ước, lòng ta cực duyệt, ngắn ngủn nói mấy câu, Ngọc Tế liền minh bạch Ngọc Thiên Âm hỉ nộ ai nhạc. cuối cùng một tờ thương. Càng là tràn đầy đều là Ngọc Thiên Âm họa, gương mặt tươi cười, không song bút tích lộ ra tình đậu sơ. Khai vui sướng, cho dù cách ngàn năm, Ngọc Tế như cũ có thể xuyên thấu qua kia một đám gương mặt tươi cười. Cảm nhận được Ngọc Thiên Âm cái loại này khó có thể tự giữ vui mừng, cái loại này có thể làm Ngọc Thiên Âm như vậy thiên kiêu đều bút lực không song vui mừng. Hẳn là, chính là hắn cùng quỷ vương lập khế ước khi cái loại này tâm tình, Ngọc Tế đem bản chép tay khép lại. Đặt ở bên cạnh cầm lấy tiếp theo bồn, mở ra công nguyên 990 năm, ta 10 tuổi, tùy phụ nhập minh giới, mới gặp quỷ vương hầu nghiệp, văn thao võ lược, cửu u ngoài điện phong ấn 81 tầng, tầng tầng linh khí đầy đủ. Chủ trần an phi trần áp, Ngọc Tế phiên thư tay một đốn, nhà hắn người trong lòng phong ấn. Phong ấn 9 quỷ tướng cửu u ngoài tháp, phong ấn đều là 81, nhưng linh khí cuồn cuộn hung hãn, đan chéo thành võng, phi tiến phi ra, chủ trần áp ác linh, hai người phong ấn tác dụng khác hẳn. Lại cùng ra 9 khúc âm dương, hỗ trợ lẫn nhau, trần áp ác linh chi tháp ở cửu u điện thương. Như quỷ vương trên đầu huyền phù một cây đao, ý ở phòng hoạn quỷ vương bạo động, Ngọc Tế ánh mắt dừng lại ở 9 khúc âm dương 4 chữ, 9 khúc âm dương. 9 khúc đoạt âm dương đại trận, này không phải minh chủ nói thượng cổ hung trận sao? 9 khúc âm dương, thượng cổ đại trận, thay đổi thất thường, uy lực phi phàm mơ siêu kéo dài ra 9 khúc đoạt âm dương trận. 9 khúc 8 âm trận chờ nhiều loại trận pháp, huyền thay dây thay, lúc sau vài tờ, là Ngọc Thiên Âm tay vẽ cửu u điện cùng cửu u ngoài tháp trận pháp, lúc sau. Ngọc Thiên Âm căn cứ hai điện chi gian liên hệ phỏng đoán ra nhiều loại diễn biến phương pháp. Còn lưu loát đến liệt ra tương đối ứng trận pháp phá giải phương pháp, phiên đến cuối cùng một tờ. Ngọc Tế nhìn đến một cái càng thêm kỹ càng tỉ mỉ trận pháp, là Ngọc Thiên Âm chính mình đem cùng cửu u điện cùng cửu u tháp phong ấn hỗn hợp ở bên nhau. Căn cứ 9 khúc đoạt âm dương đại trận, suy đoán ra tới một cái loại tân trận pháp, 9 khúc đoạt âm dương đại trận bày trận yêu cầu khác. Nhiệt điều kiện mà bị Ngọc Thiên Âm nghiên cứu ra tới trận pháp, có thể càng thêm bá đạo cướp lấy người chết tinh thuần âm khí. Người sống tinh thuần dương khí, loại này trận pháp bá đạo đến cực điểm. Nhưng đoạt thiên hạ chi khí, quỷ vương híp mắt, chính là nó, hết chương.